Chiến thần Hào Môn, chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 899 chương không đề bụng. Nghe được Long Linh Nhi nói như vậy, Giang Đạo Nhiên nở nụ cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mở ra trên bàn bình, từ bên trong kẹp ra một khối kẹo, bỏ vào Long Linh Nhi trong chén trà. Ngươi lại nếm thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Linh Nhi không nói gì, cầm ly trà lên, lại nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà, vẫn là khổ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ở khổ chung, còn có một tia sợi ngọt ở cổ họng của nàng gian, nhảy cuồn cuộn. Lâm Vũ thật chính là Giang Ninh Kẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bỏ qua, Long Linh Nhi đặt chén trà xuống, hình như là buông xuống Giang Ninh, khẽ thở dài một hơi. Có Lâm Vũ thật ở ta không có cách nào khác cùng với nàng đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nên có cuộc sống của mình. Giang Đạo Nhiên nói, nhớ tới khi còn bé, hai người các ngươi Thái Gia Gia, ngươi không nên gả cho hắn, nhưng này dù sao chỉ là Thái Gia Gia, sau khi lớn lên, mới biết cái gì là yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là người từng trải cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi về sau biết thống khổ, sẽ hối hận, minh bạch chưa? Long Linh Nhi gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh hắn không bỏ được thương tổn ngươi. Hắn tiếp tục nói, ở trong lòng hắn, vẫn coi ngươi là làm muội muội đối đãi, đồng dạng muốn che chở ngươi, bảo hộ ngươi, ta nghĩ ngươi cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Đạo Nhiên tựa ở trên ghế salon, vẻ mặt tiêu ý tựa hồ, hắn căn bản cũng không quan tâm Long Linh Nhi nói, có người muốn ở buổi tối hội chợ trên, giết mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngược lại quan tâm hơn Giang Ninh. Muốn thấy được Giang Ninh tương lai hạnh phúc, chớ hắn đi qua đường, chớ làm tổn thương bất kỳ một cái nào, quan tâm hắn bảo vệ nữ nhân của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết, Long Linh Nhi nói, rằng bá bá ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đời này, nếu như còn có nữ nhân khác có thể ảnh hưởng đến Giang Ninh cùng Lâm Vũ thực sự cảm tình, nàng kia chỉ có không thể tiếp thu. Nàng nhìn Giang Đạo Nhiên, trở lại chuyện chính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang bá bá, buổi tối hội chợ, Bàng gia nhiều năm như vậy, chưa từng như hôm nay như thế sinh động thịnh tình không thể chối từ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Đạo Nhiên cười cười, cái gì tới sẽ tới, không tránh được lại nói, những thứ này tin đồn, không cần thiết để ở trong lòng. Nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Linh Nhi như trước lo lắng. Cái này hội chợ là Bàng gia cử hành, tin tức lại là Bàng Bác thả ra, hơn nữa, Giang Ninh nhưng khi mặt của mọi người, nghiêm khắc rút Bàng Bác một cái tát, lẽ nào Bàng Bác sẽ nhịn khí thôn tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng lo lắng đây là một cái cục, không có gì nhưng là yên tâm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Đạo Nhiên cười nói, được rồi, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta thực sự không lo lắng, không có chuyện gì ngươi đi trở về mau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long gia hiện tại tình huống này, ngươi chỉ sợ cũng là sứt đầu mẻ trán, ba ngươi vẫn còn ở thời điểm, chúng ta tới hướng được thiếu, nhưng có gì cần ta giúp một tay, chỉ để ý mở miệng nói với ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Linh Nhi biết chính mình nói cái gì nữa, Giang Đạo Nhiên đều nghe không vào đi. Trong lòng nàng gấp gáp, nhưng cũng không có cách nào, chỉ hy vọng Giang Ninh không phải thật như vậy vô tình, không để bụng Giang Đạo Nhiên chết sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hải tiễn Long Linh Nhi ra cửa, bước nhanh quay trở về thư phòng, biểu tình nghiêm túc. Lão gia, đây không phải là đùa giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghe được Long Linh Nhi là thật lo lắng. Nói cách khác có người muốn giết Giang Đạo Nhiên, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có người hoài nghi Giang Ninh thân phận cùng Giang gia có quan hệ, vậy sẽ có người cảm thấy Giang gia là một uy hiếp to lớn. Không xác định Giang Ninh cùng Giang gia quan hệ, trong lòng bọn họ khẳng định không có chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà phương thức tốt nhất dĩ nhiên chính là giết Giang Đạo Nhiên. Chỉ cần Giang Ninh xuất thủ cứu Giang Đạo Nhiên, vậy còn có gì cần giải thích sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi làm sao cũng biến thành bà mụ mụ, Giang Đạo Nhiên nhíu, ta có thể có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão gia, Bàng gia. Ẩn giấu quá sâu, cái này phương Bắc bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc chúng ta Giang gia cùng các hai cái kỳ thực đều không khác mấy, nhưng cái này Bàng gia, nhiều năm như vậy ai biết lai lịch của bọn họ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hải lo lắng nói, không thể sơ suất a cách chương.